Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 642, không cách nào khống chế tâm. 2. Thiên ca rất sợ Hạ Quý Thần một giây kế tiếp thật sự đạp chân ga. Lao ra ngoài, lớn giọng nói, lại mở miệng. Hạ Quý Thần, người ở trước mặt ta, sở dĩ như vậy trong mắt không người. Bất quá chỉ là ỷ vào ta thích ngươi. Ngươi biết ta thích ngươi. Cho nên cảm thấy ta sẽ không phá hủy ngươi. Đúng hay không? Ta cho ngươi biết. Ngươi không đáp ứng điều kiện của ta. Ta nhất định sẽ dám đem video này tuôn ra đi. Ta không có được đồ vật. Ta thà phá hủy. Cũng sẽ không để cho người khác lấy được. Coi như là có một ngày như vậy Quý Ức lấy được rồi. Ta cũng muốn để cho nàng khó mà nuốt trôi. Lấy được sau, còn chọc một thân tao. Hạ Quý Thần đạp lên chân ga chân, chợt ngừng lại, hắn không có nhìn xem Thiên Ca, nhìn thẳng về phía trước, lên tiếng, số một, ta không phải là ỷ vào ngươi thích ta, ở trước mặt ngươi mới như vậy trong mắt không người, bởi vì ngươi ở trong mắt ta vốn cũng không phải là người. Về phần ngươi thích ta, cùng ngươi mới vừa cho ta xem video, hai cái so sánh. Ngươi thích ta mới là người ta sinh chung lớn nhất điểm nhơ. Thứ hai, ta theo không cảm thấy ngươi sẽ không dám đem video ra ánh sáng đi ra ngoài. Nhưng ngươi cảm thấy, ta sợ sao? 4 năm trước, ta dám làm, ta liền dám gánh vác hậu quả. Ta cho ngươi biết, Thiên Ca, coi như là hiện tại, ngươi đối với Quý Ức dám can đảm làm ra vô cùng khác người chuyện tới. Ta như cũ dám đem 4 năm trước một màn kia lần nữa diễn ra cho ngươi nhìn. Thứ ba, ta là tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi bàn điều kiện. Ta muốn bưng người, ai dám tiết tàng. Chỉ cần ta tại, không có ai sẽ trở thành nàng trên đường chướng ngại vật. Coi như người kia là ta, ta cũng sẽ không chút nương tay dọn dẹp sạch. Tại tiếng nói kết thúc trước một giây, hắn chợt đưa tay ra. Đánh bay Thiên Ca để cửa xe tay. Đóng cửa phòng lại. Liền ác dẫm đạp chân ga. Nhảy lên cách bãi đậu xe. Vòng quanh thành Bắc Kinh đường chính. Hạ Quý Thần tốc độ xe cực nhanh bảo trì rất lâu. Mãi đến trên đường phố xe cộ càng ngày càng ít. Hắn lần thứ ba tiếp cận bê ảnh thời điểm. Ở phía trước giao lộ. Quẹo gấp. Khai ra đường chính. Sau đó chợt thắng gấp xe một cái. Dừng ở ven đường một viên dưới cây hòe già. Đêm rất yên tĩnh. Hắn tựa vào xe trên lưng. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đèn đường mờ vàng. Nhìn rất lâu. Mới sờ soạng một điếu thuốc. Đưa tới bên mép đốt. Hắn không có rút ra. Đem thuốc kẹp ở giữa ngón tay. Mặc cho thuốc lá khí tức. Tràn đầy thu hẹp xe phòng. Lung tung kia tâm tình. Tại mùi thuốc lá tiêm nhiễm xuống. Dần dần trở nên thanh tỉnh. Đúng, nếu không phải là Thiên Ca đem video đường đột cầm tới trước mặt hắn tới. Hắn thật sự đã quên mất. 4 năm trước tự mình làm qua một món đồ như vậy chuyện. Nàng nói không sai. Video một khi ra ánh sáng. Hắn liền sẽ trở thành toàn dân công kích đối tượng. Đến lúc đó liền hắn đạo diễn sự nghiệp. YC công ty đều sẽ phải chịu liên lụy. Dĩ nhiên cũng bao gồm thân là YC nghệ sĩ Quý Ức. Bất quá, giống như là hắn nói với Thiên Ca như vậy. Đạo diễn sự nghiệp có thể không có. YC công ty có thể bại. Nhưng là Quý Ức không thể hủy. Cho nên, hắn hiện tại chuyện cần làm. Chính là cùng Thiên Ca tranh đoạt từng giây từng phút. Hắn muốn cướp tại Thiên Ca đem chuyện của hắn công chư khắp thiên hạ trước. Đem Quý Ức đẩy lên một cái cao hơn đỉnh phong. Bảo đảm tương lai của nàng thuận buồm xuôi gió. Đến khi hắn, Hạ Quý Thần không có tiếp tục nghĩ, mà là nhẹ nhàng rũ mi mắt, khóe ánh mắt xéo qua, vừa vặn liếc thấy một bên hai cái giấy kết hôn. Hắn cầm điếu thuốc đầu ngón tay, bỗng dưng run lên, một cổ không nói được đau xót, liền từ lồng ngực của hắn, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân của hắn. Hắn đau hô hấp cứng lại, qua một hồi lâu. Mới chậm rãi nhấc lên mí mắt, cách khói mù lượn lờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,